Chiến thần Trấn Quốc, chương 741, 741, chương 742. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm sao có thể được? Đêm đó hai đại thân này đã quét sạch sàn đấu vật ngâm của Thạch Thanh Son cùng với cả thế giới ngâm của tỉnh mà. Thực lực của bọn họ quả thật là vô cùng kỳ diệu, giống như có ma thuật vây. Sao lại chết được? Không, mau nói cho tôi biết tất cả không phải là thật đi. Lữ Chiến hét lên như phát điên. Lữ Chiến hoàn toàn không tin tất cả chuyện này. Hai tên đầy tớ của thây đã ở bên anh ta từ nhỏ. Không biết đã giết chết bao nhiêu cao thủ, từ trước đến giờ chưa từng thua, nhưng hôm nay lại chết rồi. Điều này khiến anh ta không thể tin được, có thể có cao thủ gì giết chết bọn họ chứ? Cộp cộp cộp, tiếng bước chân truyền đến, Diệp Quân Lâm và chiến thân Diêm La xuất hiện. Mấy người là người nào? Lữ Chiến ngạc nhiên hỏi. Là người tới giết anh, Diệp Quân Lâm bình tĩnh nói. Soạt soạt, mười mấy tên vệ sĩ khác của Lữ Chiến lập tức ngăn ở trước mặt. Chết, dầm, sau khi Diệp Quân Lâm nói xong, Lữ Chiến như thể bị sét đánh. Cách chương,